Chương 2853, 850 vạn long máu tử tinh. Thứ ba bạo. Hắn mau nói, Trần huynh đệ, về sau ngươi có cần dùng đến ta, cu nở dê cứ việc nói. Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Hai canh giờ về sau, Trần Phong rời đi nơi đây. Chỉ là, lúc này, hắn có một cái thân phận mới. Triều Ca Thiên Tử Thành, lục phẩm gia tộc, Lâm gia thứ tử. Lần này, phụng gia chủ chi mệnh, tiến đến ba quân tử sơn, làm thật long là hán môn trưởng môn trúc thọ. Bên người mấy cái, thì là thị nữ của hắn Lâm gia thứ tử, tên là Lâm thần là thật, những thị nữ kia cu nở dê đều là thật, Lâm gia cu nở dê là thật, Lâm gia phái gia thứ tử làm thật long là hán môn trưởng môn trúc thọ chuyện này, bản thân cu nở dê là thật. Hết thể đều là thật, chỉ có Trần Phong bọn hắn là giả. Chân chính Lâm thần cùng hắn mấy người bên cạnh, lúc này đã là bị phong bế thực lực, cầm tù tại một cái ẩn nấp địa phương. Tại Trần Phong từ chân long La Hán môn sau khi trở về, bọn hắn mới có thể được thả ra rời đi nơi này về sau, Trần Phong nhưng lại muốn đi thất tinh phòng đấu giá. Vừa mới có hơi rối ren, gia phủ văn bân tòa nhà mới nhớ tới, còn có từ ám ảnh bàng ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ những cái kia bảo tàng, chưa từng cầm đi cho lục ngọc đường đấu giá. Thất tinh phòng đấu giá, trong khách sánh, nhìn lấy Trần Phong lấy ra từng cái kim tuyến cẩm nang, vô số bảo vật chút xuống tới, Lục Ngọc Đường hít miệng khí, nói ra, Trần Phong huynh đệ, ngươi lần này lại đạt được bao nhiêu bảo vật đối với Trần Phong mỗi lần trở về liền lấy ra tới những bảo vật này, Lục Ngọc Đường đều chết lặng. Bất luận cái gì ly kỳ sự tình rơi vào Trần Phong trên thân, liền trở nên không thể bình thường hơn được. Trần Phong mỉm cười, tự mình nhìn liền biết nói. Hắn tay run một cái, từng cái kim tuyến cẩm nang chính là bắt đầu hướng ra phía ngoài chút xuống. Trần Tử Viện cầm bả vai nhẹ nhàng đụng Kỳ Thải Huyên một dưới, thấp giọng cô nói ra, ngươi đoán cái này gấm túi đồ vật bên trong giá trị bao nhiêu hình ho cờ. Kỳ Thải Huyên lung lay đầu, trên mặt có chút choáng váng, nói ra, cụ thể ta không đoán ra được, làm gì hẳn là cũng có 300-400 vạn long huyết tử tinh đi. Trần Tử Viện lại là mỉm cười, nói ra, tuyệt đối không chỉ. Ta suy đoán giá tiền của bọn nó, lại ở 850 vạn long máu tử tinh tả hữu. Cái gì 850 vạn long máu tử tinh? Nghe được hắn cái số này về sau, Kỳ Thải Huyên lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng sửng sốt không chỉ là bởi vì những thứ này giá cả độ cao ngang chi phong phú, đồng thời còn có Trần Tử Viện tính toán chi tinh chuẩn. Nàng có chút nghi hoặc nhìn Trần Tử Viện, không biết đạo nàng tại sao lại nói chắc chắn như thế, mà lại cái số này chính xác như thế. Trần Phong sau khi nghe, cũng là ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn lấy Trần Tử Viện. Vừa rồi, hắn một bên tại ra bên ngoài phong thích, liền một bên đang tính. Tuy nhiên không biết đạo những bảo vật này cụ thể có bao nhiêu, nhưng là Trần Phong đoán chừng chí ít hẳn là so Hắc Sơn Ngũ Hổ muốn hơn rất nhiều. Ngẫm lại cũng là bình thường, Hắc Sơn Ngũ Hổ tuy nhiên hung danh bên ngoài, tiếng xấu rõ ràng, nhưng là bọn hắn dù sao chỉ là ăn cướp giang dương đại đạo, chỉ có thể ngăn ở tử hỏa chấn thông hướng Triều Ca Thiên Tử Thành trên đường, ăn cướp một số cường giả. Mà ám ảnh bang cũng không đồng dạng. Ám ảnh bang chiếm cứ tại tử hỏa trấn phía trên, toàn bộ tử hỏa đầm lấy tất cả võ giả đều sẽ bị bọn hắn từ trên thân đào một lớp ra. Năm này tháng nọ góp nhặt xuống tới, khẳng định là phong dày vô cùng vượt qua Hắc Sơn Ngũ Hổ tích xúc, vậy đơn giản là không thể bình thường hơn được. Trần Phong tính ra kết quả, đại khái là 800 vạn đến 1.000 vạn ở giữa. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Trần Tử Viện tính được như thế tinh chuẩn. Trần Tử Viện gặp Trần Phong nhìn mình, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười. Mím môi một cái nói ra, Trần Đại ca, đây cũng là ta gần nhất hai ngày này mới phát hiện mình có một cái năng lực. Tựa hồ, ta có ngũ hành tinh kim thể về sau, ký ức lực biến là trở nên cực cao. Trong này, có thật nhiều thiên linh địa bảo, ngươi vừa rồi tại ra bên ngoài vậy thời điểm, ta cu nở dê ở bên cạnh nhìn lấy. Những này thiên linh địa bảo có một ít, chúng ta là đã từng trên đấu giá hội tiến hành bán đấu giá, cũng có một chút. Tuy nhiên không phải chúng ta bán đấu giá, nhưng lại QNZ đã từng xuất hiện, còn có rất nhiều thì là người bên ngoài nghị luận qua giá cả. Nhắc tới cũng là kỳ quái, vừa rồi những vật này vừa xuất hiện ở trước mặt ta, trong đầu ta liền cùng thác nước rơi tiếp theo dạng, chỉ bất quá cái này thác nước bên trong, tất cả đều là các dạng tin tức. Ta nhớ tới giá tiền của bọn hắn, sau đó dễ dàng coi như đi ra. Cái gì? Trần Phong không khỏi chấn kinh. Hắn kinh hô nói, Tử Viện, ngươi bây giờ, khả năng tính toán đã vậy còn quá mạnh. Trần Tử Viện hơi điểm đầu. Trần Phong trong lòng hơi động, run lên một cái kim tuyến cầm nang. Lập tức, như là thác nước long huyết tử tinh bắt đầu từ trong đó đổ đi ra, quang mang lập lòe, để cho người ta căn bản là không có cách tùy tiện thấy rõ ràng bên trong một cái. Chỉ là cảm giác, như là buộc bố hà lưu một loại long huyết tử tinh, chút xuống mà dưới. Những này long huyết tử tinh, vừa mới rơi xuống, Trần Phong trong nháy mắt lại là vừa thu lại. Hoa một dưới, những này long huyết tử tinh lại toàn bộ bị thu vào kim tuyến trong túi gấm. Sau một khắc, Trần Phong nhìn về phía Trần Tử Viện, hỏi, vừa rồi ta hết thể đổ ra bao nhiêu long huyết tử tinh, kỳ thải huyền hô to nói, làm sao có thể đó căn bản không có khả năng nhìn ra được á tử hỏa chân linh cũng là lắc lắc đầu. Bất quá, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhiều hứng thú nhìn lấy Trần Tử Viện. Trần Tử Viện mỉm cười, nói ra, Trần Đại Ca, vừa rồi ngươi đổ ra tổng cộng là 23.4521 khối long huyết tử tinh. Mà ngươi thu hồi đi thì là 23.520 khối long huyết tử tinh, còn có một khối nha, thì là ở chỗ này. Nói, nàng xoay tay phải lại, từ phía sau đi vào trước người, trong lòng bàn tay chính là nâng một cái long huyết tử tinh. Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha nói ra, Tử Viện, quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Trần Tử Viện đạt được ngũ hành tinh kim thể, khả năng tính toán cực lớn đề cao. Trần Phong nhìn thấy không chỉ có riêng là nàng khả năng tính toán, hắn có dạng này đã gặp qua là không quên được, tinh chuẩn đến cực hạn phân rõ năng lực, trong tu luyện sẽ là có trợ giúp thật lớn. Lục Ngọc Đường nhìn Trần Tử Viện một chút, trong ánh mắt có chút xem thường, trong lòng âm thầm cô, tiểu nha đầu phiến tử, không biết nặng nhẹ. Ta cũng không tin, ngươi nhìn một chút liền có thể biết đạo giá trị của những thứ này bất quá, hắn cho Trần Phong lưu lại mặt mũi, không nói thêm gì, chỉ là cúi đầu. Tính toán giá trị của những thứ này, nhưng là, khi tầm nửa ngày sau, Lục Ngọc Đường rốt cục ngẩng đầu lên thời điểm, lại nhìn về phía Trần Tử Viện thơ ý điếm, trong ánh mắt lại là tràn đầy sợ hãi thán phục cùng không dám tin, Lục Ngọc Đường thở dài nói, xác thực tinh chuẩn, ta tính toán gần nửa ngày, mới tính đi ra, những thứ này. Giá cả. Hắn nhìn lấy Trần Tử Viện, trên mặt hiện lên một tia kính sợ, những vật này, ta chỗ này tính ra. Chính là 850 vạn long máu tử tinh, hắn lại tăng thêm một câu, đương nhiên, đây chỉ là hướng ít nhất nói. Như vậy, Trần Phong nhìn về phía Lục Ngọc Đường, hỏi, những vật này, căn cứ Lục Lao huynh kinh nghiệm của ngươi, hẳn là có thể bán đi dạng gì giá tiền cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tờ có động lực làm việc.